Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh ngày một phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Một nụ hôn triền miên kết thúc, Thời Ngọc Thao dắt Đường Du Nhiên về biệt thự. Vừa vào phòng khách, cô lập tức bị anh khống chế, trực tiếp đè xuống ghế sofa. Cơ thể nóng bừng của anh dán chặt lên người cô, cho dù đây đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện thân mật như vậy, nhưng cô vẫn nhịn không được mà cảm thấy thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng, cô khẽ nhắm mắt lại, căn bản là không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt nóng hừng hực như có thể hút linh hồn của người ta vào trong của Thời Ngọc Thao nữa. Cô bị anh hôn đến mức cả người không còn chút sức lực. Cô khẽ cắn khóe môi, có chút xấu hổ vươn tay đẩy đẩy Thời Ngọc Thao đang đè trên người mình. Cô đẩy hai cái, không chỉ không thể thảy Thời Ngọc Thao ra, mà ngược lại còn bị anh bá đạo dùng một bàn tay bắt lấy hai bàn tay nhỏ của mình, rồi trực tiếp đặt lên trên đỉnh đầu một cách dễ dàng. Lúc này cô có muốn dãy giụa cũng không thể làm được nữa. Hai hàng mi run run nhìn Thời Ngọc Thao, ngay cả giọng nói cũng run run theo. Anh đợi một chút, chúng ta về phòng trước được không? Nhỡ như bị dì Linh nhìn thấy thì làm sao? Cô vẫn chưa biết ngay sáng nay dì Linh đã được Thời Ngọc Thao cho nghỉ phép về rồi. Nhà dì vốn ở đây, Thời Ngọc Thao vừa nói cho bà ấy nghỉ phép thì bà đã lập tức quay về nhà. Đường Du Nhiên vừa dứt lời, đôi môi mỏng của anh lập tức hôn lấy khóe môi của cô. Tiếng thở dốc nóng hừng hực trộn lấy với tiếng thở dốc lộn xộn của Đường Du Nhiên. Cô bị mùi hương chỉ có trên người anh mê hoặc đến choáng váng đầu óc. Ngay sau đó giọng nói dễ nghe trầm thấp của anh lại vang lên bên tai. Ngoan, không sao đâu, dì Linh không có ở đây, dì ấy đã về nhà mình rồi. Cô nghe anh nói vậy lúc này mới yên tâm hơn một chút. Đầu óc đã hoàn toàn bị Thời Ngọc Thao trêu chọc đến mức rối tung rối mù. Giây kế tiếp, người cô không kiềm chế được mà nhạy cảm khẽ run run. Chỉ thấy bàn tay còn lại của anh đã linh hoạt chui vào trong làn váy. Cô không hề có sức chống cự, chỉ có thể liên tục thối lui. Không có bao lâu, cô và anh đã trần trụi tiếp xúc. Làn da trắng nõn như tuyết đều bị anh trêu ghẹo đến mức biến thành màu hồng tràn đầy hương vị. Khuôn mặt Đường Du Nhiên càng bỏ lên đến lợi hại. Hai cánh tay vô lực vòng lên trên cổ của anh. Lúc cảm nhận được Thời Ngọc Thao đang dán lên trên người mình mà không có hề gì ngăn cách, cô đỏ mặt run tay vội vàng chắn trước lồng ngực anh. Nào đợi một chút, cái đó chúng ta vẫn chưa làm biện pháp an toàn mà. Anh cong khóe môi nở nụ cười an ủi cô. Bây giờ không cần nữa, Du Nhiên, sinh cho anh một đứa con đi. Dù sao thì em cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi cơ mà. Anh sẽ nhanh chóng chuẩn bị kết hôn. Cô nghe thấy lời anh nói, hai má đỏ rực, không cho cô cơ hội suy nghĩ vơ vẩn nữa. Ngay sau đó, anh đã lập tức kéo cô vào trong vòng xoáy dục vọng. Đêm nay, anh hết sức hưng phấn và kích động, tinh lực giống như là vô hạn, đưa đẩy thắt lưng Đường Du Nhiên, muốn hết lần này tới lần khác. Làm hai lần trong phòng khách, cô mệt đến mức nhũn chân đứng không vững. Cuối cùng vẫn là Thời Ngọc Thao bế cô lên lầu trở về phòng. Cô vốn tưởng rằng cuối cùng lúc này mình cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng mà kết quả vừa đến phòng ngủ, anh đã trực tiếp bế cô vào phòng tắm. Vừa mới làm một trận vận động thể lực lớn như vậy, cả người cô đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trên người dính dính bẩn bẩn, rất không thoải mái. Muốn tắm rửa nhưng cô không hề muốn tắm chung với anh. Trong những lần cô và anh cùng tắm chung, có thể là lúc vừa mới bắt đầu, anh còn rất nghiêm túc, rất săn sóc tắm cho cô. Nhưng mà đến cuối cùng, hầu như là mỗi lần đang tắm đã rồi thì đều biến chất hết. Sau đó không tránh khỏi, anh lại muốn làm những tư thế xấu hổ thêm một lần nữa trong phòng tắm. Cho nên lúc cô vừa được anh bế vào phòng tắm, thật ra đã muốn từ chối rồi. Có điều anh không cho cô cơ hội từ chối, chắc là cũng nhớ lại những việc khốn nạn mình đã làm lúc trước. Vội vàng hôn lên bờ môi cô, giọng nói khàn khàn đã nhuốm lên hương vị tình dục chậm rãi vang lên. Du Nhiên, đừng sợ, nếu như em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em đâu. Lúc anh nói lời này, ngược lại còn thật sự rất chân thành. Nhưng sau đó, cô còn chưa tắm xong, sự chân thành của anh đã bị phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể đánh bại. Đôi mắt nóng rực của anh nhìn chăm chăm cô, tiếng hít thở vừa nặng nề vừa mất trật tự, giống như là ước gì có thể trực tiếp ăn luôn cô vào trong bụng. Anh vẫn còn nhớ lời mình vừa nói lúc nãy, cố nén dục vọng vừa dâng lên quần quận, vừa kêu gào trong người. Anh nhịn đến mức đôi mắt thâm thúy cũng đỏ lên, hàng lông mày nhíu chặt, bộ dạng giống như là vô cùng khó chịu. Anh nhìn cô chằm chằm, khàn giọng mà nói: "Dù Nhiên, có thể không? Anh cảm thấy khó chịu." Dáng vẻ khó chịu đến mức đáng thương đó, cô trông thấy mà mềm nhũn cả lòng, nào có nhẫn tâm nhìn anh tiếp tục như vậy. Cô tự như đã bị anh mê hoặc, khẽ gật đầu với anh. Ngay sau đó, cô lập tức bị Thời Ngọc Thao bế đặt lên bồn rửa mặt, đè lên một vòng trinh phạt mới lại bắt đầu. Mãi đến khi anh chấm dứt cuộc trinh phạt thì đã là hơn 1 giờ sáng. Anh thỏa mãn ôm cô đã mềm nhũn thành một vũng nước xuân trong lòng, không biết là nhớ đến điều gì, lại đột nhiên cong môi cười khẽ một tiếng. Bàn tay vốn đang đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô đột nhiên rời đến chỗ bụng dưới, khẽ xoa xoa. Bụng dưới là một nơi rất nhạy cảm, bị anh sờ như vậy, cả người cô nhịn không được lập tức khẽ run run. Khuôn mặt đỏ bừng vừa mới đỡ một chút lại lập tức đỏ rực. Cô cứng người không biết phải làm sao, vô thức nhìn qua Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên vừa muốn động đậy, kết quả giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh lập tức vang lên bên tai: "Ngoan, đừng có động đậy." Cô nghe thấy lập tức không dám động nữa, không biết làm sao nhìn anh, hoàn toàn không biết anh muốn làm gì. Ngay sau đó lại thấy Thời Ngọc Thao cười với mình, anh vừa cười vừa xoa nhẹ bụng dưới, thân thiết nói nhỏ bên tai của cô: "Du Nhiên, em nói xem, hẳn là bây giờ trong này đã có một đứa trẻ mang dòng máu của hai chúng ta từ từ lớn lên rồi đây nhỉ?" Cô nghe thấy giọng nói chứa đầy ý cười của anh thì ngây ra, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cũng không nhịn được vô thức vươn tay đặt lên bụng dưới của mình. Trong lòng cũng cảm thấy mong chờ với lời Thời Ngọc Thao vừa nói một cách kỳ lạ. Hình như có một đứa bé mang dòng máu của cô và Thời Ngọc Thao cũng không có tệ. Tốt nhất là mắt của đứa bé giống Thời Ngọc Thao, bởi vì mắt của anh rất đẹp. Mũi cũng giống anh. Mũi của anh vừa cao vừa thẳng, hình dáng rõ ràng. Nhưng môi thì vẫn nên giống cô một chút, bởi vì môi của anh quá mỏng. Trước kia cô đã từng nghe người ta nói, người có môi mỏng đều rất bạc tình. Cô suy nghĩ lung tung trong đầu, đợi hoàn hồn lại, lập tức có chút giở khóc giở cười nhìn anh nói: "Anh lại đang nói cái gì vậy? Sao mà nhanh như vậy được chứ? Cô suốt nữa là bị anh lừa rồi, mới làm với anh, làm sao có thể có đứa bé nhanh như vậy được? Anh thật đúng là khoa trương." Cô đang suy nghĩ, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn lại vang lên bên tai: "Du Nhiên, có phải là gần đây em mập lên không? Sao anh cảm thấy bụng dưới của em có hơi mập hơn lúc trước?" Nói xong, anh khẽ ngừng một chút, giọng nói chứa đầy ý cười chuyển đề tài câu chuyện: "Không phải là em đã thật sự mang thai đứa bé rồi đấy chứ?" Anh nói xong, bàn tay lại khẽ sờ sờ bụng dưới của cô, không biết có phải là lỗi giác của Thời Ngọc Thao hay không. Anh thật sự cảm thấy bụng dưới của cô béo hơn trước kia một chút. Cẩn thận suy nghĩ, hơn một tháng trước, lúc anh và cô làm, còn một lần không có bất cứ biện pháp nào cả. Nói không chừng lần đó thật sự đã trúng thưởng rồi. Nghĩ thế, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào Đường Du Nhiên. "Này em, kinh nguyệt tháng này đã có chưa?" Cô nghe anh hỏi như thế thì sửng sốt. Tính cách của cô rất tùy tiện, bình thường cũng không chú ý mấy thứ này. Bây giờ nghe anh hỏi như vậy mới đột nhiên nhớ lại, hình như quả thật đã hơn một tháng rồi mà chưa thấy có. Thấy anh vẫn đang đợi câu trả lời, cô bèn nhìn anh nói: "Hình như là hơn một tháng rồi vẫn chưa có." Cô vừa nói xong, vừa liên tưởng đến hơn một tháng trước, cái lần mà cô và Thời Ngọc Thao không có làm biện pháp an toàn. Chắc không phải là thật sự bị anh nói trúng rồi ý chứ? Một lần đã trúng thưởng rồi. Nghĩ vậy, cô có chút nghi ngờ sờ bụng dưới của mình, nhưng bản thân cô lại không cảm thấy bụng dưới mập lên chút nào. Thay đổi suy nghĩ, kỳ kinh nguyệt của cô vốn thường xuyên không tới đúng ngày, thậm chí có một lần thời gian cách nhau nhiều nhất là tận hơn 2 tháng. Còn nên có lẽ lần này không trùng hợp tới mức có thai đâu. Cô có chút không xác định được. Đang suy nghĩ thì giọng nói dễ nghe trầm thấp của anh lại vang lên: "Ngày mai em có rảnh không? Nếu như mai mà có thời gian thì buổi chiều tranh thủ anh cùng em đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể. Dù sao nếu như thật sự có thai thì cũng không thể cứ mơ mơ hồ hồ như vậy. Nghe anh nói như thế, cô cũng cảm thấy vẫn nên đi làm kiểm tra thì chắc hơn. Nhưng trong đầu lại lập tức hiện ra lịch trình làm việc của ngày mai mà Tịch Linh Linh đã sắp xếp. Hình như sáng và chiều đều có hai cuộc họp rất quan trọng, không thể lùi ngày. Nếu như ngày mai đến bệnh viện, khẳng định là không có thời gian. Nghĩ đến đây, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh nói: ngày mai chắc là không có thời gian, bởi vì buổi sáng và buổi chiều công ty em có hai cuộc họp quan trọng. Em là tổng giám đốc, đương nhiên là không thể vắng mặt rồi. Anh biết công ty này là do một tay cha Đường gây dựng, vì vậy từ trước đến giờ cô mới luôn xem trọng việc của công ty đến như vậy. Anh nghĩ làm kiểm tra thì lúc này cũng có thể làm, cũng chẳng vội gì một hai ngày, nên gật đầu với cô. Cũng được, vậy ngày mai em cứ làm việc của công ty trước đi. Dù sao mấy ngày nữa là cuối tuần, anh hẹn trước với bác sĩ. Đợi đến khi cuối tuần em có thời gian thì anh sẽ cùng em đến bệnh viện kiểm tra. Cô nghe xong gật đầu với anh, trong lòng cảm giác ngọt ngào, khóe môi không kìm được mà hơi cong lên. Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Anh nằm bên cạnh cô, dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đột nhiên chống tay ngồi dậy, đưa tay kéo ngăn kéo đầu giường ra, lấy chiếc hộp nhung đỏ có chiếc nhẫn giống y như chiếc mà cô đang đeo trên tay. Anh mở chiếc hộp, lấy chiếc nhẫn kiểu nam đưa đến trước mặt cô ở bên cạnh, cong cong khóe môi nở nụ cười xấu xa, nói: suýt nữa thì quên, em còn chưa có giúp anh đeo nhẫn lên đây này. Cô nhận lấy chiếc nhẫn của Thời Ngọc Thao đưa qua, lại vô thức cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Lúc này mới phát hiện hai chiếc nhẫn này có lẽ là nhẫn đôi dùng để kết hôn. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, bất giác trở nên trịnh trọng, đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, một tay nắm lấy bàn tay to của anh, một tay cầm nhẫn, vừa trịnh trọng vừa cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út. Cặp nhẫn đôi này giống như được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Thời Ngọc Thao và cô. Hai người đeo lên đều rất vừa tay, rất hợp. Cô không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngón áp út vừa đeo lên của anh, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đẹp. Nụ cười bên khóe môi không kìm nén được. Khi cô nâng mắt nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, trong giọng nói không hề che giấu được tiếng cười, nói rõ ràng từng chữ từng chữ: từ nay về sau, anh chính là người của em rồi đấy. Anh nghe thấy câu nói này của cô, nụ cười trên đôi môi mỏng lại càng sâu hơn, vô cùng nghiêm túc mà liên tục gật đầu, nói: ừ, sau này anh là của một mình em, không ai có thể tranh giành. Anh vừa dứt lời thì nhìn thấy cô hơi nhíu mày, có vẻ mệt mỏi. Bây giờ cũng đã rất trễ rồi, có lẽ cô cũng đã mệt. Nghĩ đến đây, anh nhìn cô: được rồi, không còn sớm nữa đâu, mau mau đi ngủ, ngày mai em còn phải đi làm đấy. Giọng nói yêu chiều của anh vừa dứt, anh lại cúi đầu hôn lên trán. Chỉ một nụ hôn anh vẫn cảm thấy chưa đủ, sau đó đôi môi mỏng lại hôn lên đôi mắt của cô. Giọng nói trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh: ngủ ngon, mơ đẹp. Ngủ ngon, cô trả lời bằng giọng nói đầy ý cười. Sáng sớm ngày hôm sau, không biết có phải là do chuyện xảy ra tối hôm qua khiến cô quá phấn khích hay không, hay là do nguyên nhân gì khác. Rõ ràng tối hôm qua cô ngủ rất trễ, thế nhưng vừa mới 7 giờ sáng cô đã tỉnh dậy. Lúc cô thức dậy, anh vẫn chưa tỉnh. Cô nhìn anh đang ngủ ngon lành, khóe môi không kìm được mà nở nụ cười. Nhớ đến bất ngờ lớn mà tối hôm qua anh dành cho mình, cô hơi ngẩn người. Vừa mới tỉnh dậy, mạch suy nghĩ vẫn còn mơ hồ. Cô hơi không rõ bất ngờ tối hôm qua Thời Ngọc Thao cho cô là mơ hay là thật. Bây giờ vẫn còn sớm, cô không nỡ làm ồn khiến anh tỉnh giấc. Cô nhẹ tay nhẹ chân từ từ lùi ra khỏi ngực anh. Vừa lùi ra khỏi ngực, cô mau chóng du tay phải ra khỏi chăn, nhìn kỹ một cái, quả nhiên là nhìn thấy ngón áp út trên bàn tay phải đang đeo một chiếc nhẫn cưới, được khảm nạm một viên đá cẩm thạch đặc biệt. Trái tim mới sáng sớm đã treo lơ lửng trong lồng ngực, lúc này mới trở lại vị trí. May quá, may quá, chuyện cầu hôn tối hôm qua Thời Ngọc Thao làm đều là sự thật, cô không hề nằm mơ. Nhớ lại cảnh tượng ngọt ngào tối hôm qua, bên môi cô bất giác nở nụ cười. Đúng rồi, còn có cả một vườn hồng Louis do chính tay Thời Ngọc Thao trồng cho cô nữa. Nghĩ đến đây, cô có hơi không kịp chờ đợi mà mau chóng nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, rồi lại nhẹ nhàng kéo cửa phòng, kích động đến quên mất cả mang dép, chạy nhanh xuống lầu. Vài bước đã ra đến bên ngoài biệt thự. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cả vườn hồng lưu ít mọc tùm. Nụ cười bên môi cô càng sâu hơn, tay trái không kìm được nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Hoa hồng Louis rất yếu ớt, cũng rất khó trồng, có yêu cầu rất cao đối với hàm lượng nước và độ ẩm của đất. Cô sợ đất khô, mau chóng đi vào phòng để đổ sau bếp, tìm một cái bình tưới nước, đựng đầy nước vào, sau đó cẩn thận tưới nước cho tất cả hoa hồng trong vườn hoa. Sau khi tưới xong, lúc này mới nhớ tối hôm qua, anh còn tặng cô một bó 520 hoa hồng. Và cả những cái bộ đồ mà cô và anh mua đều đã để quên trong xe. Nghĩ rồi, cô lại mau chóng trở về phòng khách. Quả nhiên tìm thấy chìa khóa xe của anh ở trên bàn trà trong phòng. Cô cầm lấy chìa, mau chóng đi đến bãi xe, mở khóa cửa, lấy hết hoa và quần áo ra. May mà những đóa hoa đó vẫn còn nở rất đẹp. Cô ôm hoa và cầm quần áo trở lại phòng khách, tìm vài cái bình hoa, chia đóa hoa hồng để cắm vào, rồi lại để trong phòng khách và phòng ăn. Chẳng vui trong cả phòng khách, phòng ăn đều tràn đầy mùi thơm nhẹ nhàng dễ ngửi. Sau khi cắm xong, cô lại chuẩn bị lấy những cái bộ đồ hôm qua mua về vào phòng ngủ chính, lại phát hiện trong phòng khách rất lộn xộn. Tất cả đều là do tối hôm qua cô và anh làm loạn. Nghĩ đến tối hôm qua, trong đầu lại bất giác hiện ra cảnh tượng không thích hợp của cô với anh ở trong phòng khách. Gương mặt trắng nõn lại bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Cô cảm thấy cả người bỗng nhiên trở nên khô nóng. Cảm thấy cô ở chung với anh lâu ngày nên đã trở nên đen tối mất rồi. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hít sâu hai hơi, gạt đi những cảnh tượng kích tình không hợp kia trong đầu mình ra. Sau đó lại đỏ mặt cúi người bắt đầu thu dọn phòng khách. Vừa thu dọn vừa thầm cảm thấy may mắn. May là buổi sáng dì Linh không qua đây, chứ nếu mà để bà thấy được cái cảnh tượng này thì cô sẽ xấu hổ đến chết. Nhanh chóng dọn dẹp xong phòng khách, lại nghe bên tai tí tiếng bước chân ở tầng trên. Một lúc sau đã thấy thân hình cao lớn của anh xuất hiện ở đầu cầu thang. Anh bước từng bước dài xuống, vài bước đã đến trước mặt cô. Đầu mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn cô với vẻ không vui. Không đợi cô hoàn hồn, anh đột nhiên cúi người xuống. Lúc này mới phát hiện trong tay anh cầm theo đôi dép mang trong nhà. Anh để đôi dép lên chân của Đường Du Nhiên, nhìn cô gái vẫn còn đang ngây người nhìn mình. Anh đành đưa tay cầm lấy bàn chân đã hơi lạnh của cô bỏ vào trong đôi dép. Sau đó lại mới đứng thẳng người, nhìn cô mà nói. Đã lớn như vậy rồi mà còn quên mang dép. Mặt đất rất lạnh, lại vừa mới sáng sớm. Nhớ em bị cảm lạnh thì phải làm sao? Cô nghe thấy trong lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp, giống như được bọc trong một dòng nước ấm. Cô không ngờ anh lại để ý đến những cái chuyện vặt như vậy. Chỉ có quan tâm một người thì mới phát hiện ra những chuyện nhỏ nhặt đến thế. Thực ra sáng sớm lúc vừa thức dậy, cô chỉ vội vàng đi xem mảnh mườn mà thầy Ngọc thao trồng cho cô. Đến bản thân cô cũng không để ý mình quên mất mang dép. Nghĩ rồi khóe môi bất giác lại cong lên, nghiêng người ôm lấy cổ anh một cách thân mật. Sau đó lại nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của anh như một phần thưởng. Vốn dĩ cô chỉ định chạm nhẹ lên môi anh một cái rồi rời ra ngay. Nhưng mà không ngờ anh lại đào khách thành chủ, giữ lấy sau gáy cô, khiến cô không thể bỏ chạy rồi hôn sâu hơn. Sau khi nụ hôn dây dưa kết thúc, đến bầu không khí trong phòng khách cũng có thêm chút mùi vị mờ ám. Hô hấp của anh và cô đều bị nụ hôn này khiến cho hơi hỗn loạn. Mới sáng sớm, đàn ông đều rất dễ kích động. Cô sợ cứ tiếp tục như vậy, một lát nữa sẽ súng cướp cò. Cô đỏ mặt đẩy anh ra, lắp bắp rời đi chủ đề. Anh đói chưa? Em đi nấu đồ ăn sáng cho anh nhé. Mặc dù anh hơi mong mỏi bữa sáng của Đường Du Nhiên làm cho mình, nhưng lại không nỡ để cô xuống bếp. Nắm lấy tay cô, nói. Đừng có bận rộn nữa, bây giờ vẫn còn sớm mà. Chắc là dì Linh đang trên đường đến đây, một lát để dì ấy làm là được rồi. Anh nói xong thì nhìn cô yêu chiều vươn nhẹ đầu mũi, sau đó lại nói. Sáng nay sao em dậy sớm như vậy? Tối qua không phải là rất mệt sao? Nhắc đến buổi tối hôm qua, sắc đỏ không dễ gì mới biến mất lại hiện ra. À, sáng nay em không ngủ được nên mới thức dậy đây. Cô đỏ mặt ngập ngừng nói. Nói xong cảm nhận được ánh mắt dần trở nên nóng bỏng của anh rơi trên người mình. Cô vội cầm những bộ quần áo hôm qua hai người mua lên, rồi lại đổi chủ đề. À, em đi bỏ mấy bộ quần áo hôm qua vào tủ áo trước đây. Anh nghe thấy lời nói của cô, vội đưa tay cầm lấy quần áo. Để anh đi, đúng lúc anh vẫn chưa thay đồ. Cô nghe thấy lời này của anh mới phát hiện lúc này anh vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ. Anh vừa cầm mấy cái túi đựng đồ lên lầu, cửa nhà đã bị người khác dùng chìa khóa mở ra từ bên ngoài. Là Dì Linh đã trở về, trong tay bà ấy còn cầm theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn. Dì Linh nhìn thấy Đường Du Nhiên đang đứng trong phòng khách thì vội cười rồi cung kính nói với cô: "Chào buổi sáng cô Đường." Dì Linh đã chăm sóc Thời Ngọc Thao nhiều năm như vậy, đương nhiên là có đôi mắt tinh tường. Bà ấy vừa nhìn một cái đã nhìn thấy trên ngón áp út bàn tay phải của cô có một chiếc nhẫn. Lại nghĩ đến cậu chủ nhà mình luôn xem trọng công việc, thế mà hôm qua lại phá lệ không tăng ca, lại còn cho nghỉ, lại cho người đưa một xe tải lớn hoa hồng quý hiếm được vận chuyển bằng đường hàng không về đây. Còn chuyện cụ thể xảy ra đó thì gì không biết, nhưng từ sự khác thường ngày hôm qua có thể đoán ra cậu chủ nhà mình có lẽ là muốn cầu hôn cô Đường. Nghĩ đến đây nụ cười trên mặt gì càng sâu, xem ra không bao lâu nữa nhà họ Thời sắp có tin vui rồi. Dì Linh thật lòng cảm thấy vui cho Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Nhưng dì biết trước giờ cô luôn ra mặt mỏng, bà ấy vẫn còn chưa nói gì, thế mà gương mặt cô đã hơi đỏ ửng rồi. Dì Linh cười không nói, chỉ xem như không biết, nhìn về phía Đường Du Nhiên nói: "Cô Đường, sáng nay cô muốn ăn gì để tôi làm cho cô?" "Dạ không sao, tôi không kén ăn, dì cứ làm đại món gì cũng được, hoặc là làm món mà anh Thời thích ăn là được." Hai má cô hơi đỏ ửng, ngại ngùng mà nói. Dì Linh lại cười: "Cô Đường, tôi nhớ lần trước cô và cậu chủ đều rất thích ăn món hoành thánh cá thu, vậy sáng nay tôi làm món đó nhá." Cô không có ý kiến, gật đầu với dì. Dì Linh hài lòng nở nụ cười rồi vội vàng cầm nguyên liệu vào trong bếp. Tay chân nhanh nhẹn, gần như là dành nửa đời người ở trong bếp, nên việc bếp núc của bà làm đến thành thục. Lúc này cô mới sực nhớ mình vẫn chưa tắm rửa. Nghĩ đến bây giờ chắc anh đang dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cô đi sang phòng tắm ở phòng bên cạnh, lấy đồ dùng mới. Sau khi tắm rửa xong, không có việc gì để làm, lại xuống lầu đi vào phòng bếp giúp đỡ dì Linh. "Ấy cô Đường, cô mau ra ngoài rồi đợi đi, lát nữa là xong ấy mà." Dì Linh thấy cô giúp mình rửa rau, bà ấy vội vàng lên tiếng nói: "À không có sao, dù sao bây giờ tôi cũng không có cái gì để làm." Cô hơi ngại ngùng cười với dì. Dì Linh thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng trong lòng lại càng thích cô hơn, bắt đầu trò chuyện với cô: "À đúng rồi cô Đường, thế cô là con một trong nhà?" "Vâng, chỉ có một mình tôi thôi." Cô cười đáp, sau đó lại nghe thấy dì nói: "Tôi cũng chỉ có một đứa con, có lẽ là nhỏ hơn cô vài tuổi đây. Bây giờ vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng là một đứa con trai. May mà được cậu chủ giúp đỡ để thằng nhóc nhà tôi được vào làm ở tập đoàn Thời Thị đấy." Cô nhìn thấy dì Linh nhắc đến con trai mình thì trên mặt lập tức nở nụ cười tự hào. Cô cũng cười theo, môi hơi nhúc nhích, định nói cái điều gì đó thì bên ngoài phòng bếp chuyển đến tiếng bước chân từ xa vọng đến. "Đang làm gì vậy?" Anh dựa vào cửa phòng bếp, cong cong khóe môi, cười xấu xa với cô. Nghe thấy giọng nói của anh, nhịp tim trong lồng ngực lại bất giác đập nhanh. Vô thức cô quay người nhìn về phía anh. Lúc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm chứa ý cười của Thời Ngọc Thao, cô bất giác ngẩn ra tại chỗ. Mười mấy giây sau mới hoàn hồn, ánh mắt bất giác nhìn chằm chằm vào anh, khóe môi không kìm được mà nở nụ cười từ lúc nào không hay. Bộ tây trang trên người anh là bộ màu xanh đậm mà tối hôm qua chính tay cô chọn. Cô không ngờ mới ngày hôm sau anh đã vội vàng mặc như vậy. Trong phút chốc, lòng cô cảm thấy căng phồng. Nếu không phải kiêng kỵ Dĩ Linh còn đang ở đây, cô thật sự muốn nhào thẳng vào trong lòng anh. Thời Ngọc Thao của cô thật sự là quá tốt rồi. Trong khoảnh khắc, cô vui đến không biết nên nói điều gì. Cuối cùng vẫn là Dĩ Linh thấy anh đi qua, vội nói với Đường Du Nhiên: "Cô Đường, cô mau cùng cậu chủ đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Một lát nữa là bữa sáng xong rồi." Dì vừa dứt lời, bàn tay to của anh đã nắm chặt lấy tay nhỏ của cô. "Đúng lúc anh cũng có việc mà muốn nói với em đây." Dứt lời, anh kéo thẳng cô ra khỏi phòng bếp. Anh kéo cô đến sofa trong phòng khách, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ dùng sức một cái kéo cô ngồi lên đùi mình. Cô vừa ngồi lên đùi ngồi Thời Ngọc Thao, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng lên, xấu hổ vội cua tay chân loạn xạ muốn xuống khỏi đùi anh. nhưng cánh tay của Thời Ngọc Thao lại giữ chặt lấy vòng eo thon thả không đầy một nắm, khiến cô không thể nào mà giãy thoát được. Chỉ đành đỏ mặt ngại ngùng mà nhìn chằm chằm anh, nhỏ giọng mà nói: "Nào, mau thả em xuống đi, một lát bị dì Linh nhìn thấy thì phải làm thế nào, xấu hổ lắm." "Không sao, dì Linh thấy thì thấy thôi." Anh không hề có ý định buông tay, giọng nói hơi ngại ngùng rồi lại cười mờ ám nhìn cô, tiếp tục mà nói: "Hơn nữa dì ấy nhìn thấy chúng mình thân mật như vậy, dì ấy sẽ càng vui." Cô nghe anh nói như vậy, gương mặt lại càng xấu hổ, ngại ngùng mà chuyển chủ đề: "Thế bộ quần áo anh mặc có quen không?" Anh nghe thấy câu nói này của cô, khóe môi nở nụ cười, nghiêm túc gật đầu: "Rất quen, rất thoải mái, anh rất thích. Dù sao cũng là bộ đồ do chính tay em chọn cơ mà." Nói rồi anh ôm chặt lấy cô, đến gần hai người thân mật cọ mũi vào nhau. Anh cười cố ý đè thấp giọng: "Tối nay về em cũng mặc bộ đồ hôm qua mới mua cho anh xem nhé." Cô nghe thấy lời nói của anh, trong lòng giống như được xót mật, nghĩ đến sự mờ ám trong lời nói này, mặt cô lại càng đỏ hơn, hơi xấu hổ không dám nhìn anh, vội rời đi ánh mắt. Anh thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, cảm thấy trong lòng như có bàn tay đang gãi nhẹ, khiến anh ngứa ngáy. Một giây sau, anh không nhịn được mà ôm chầm lấy hai má cô, cúi đầu hôn lên môi. May mà anh vẫn coi chừng mực, chỉ hôn một cái như chuẩn chuẩn lướt nước. Sau khi hôn xong, anh lại nhìn gương mặt của cô càng đỏ hơn, nụ cười bên môi lại càng sâu, vừa cười vừa dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát mặt cô. "Này, sao mặt em lại dễ đỏ như vậy chứ? Thật là đáng yêu mà." Nói xong lại cố ý nghiêng người về phía cô, hô hấp nóng bỏng phun hết lên hõm cổ. Anh còn cố ý nghiêng qua bên tai, đôi môi ướt át đột nhiên ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi cố tình liếm lên như là đang trêu chọc. Cô cảm thấy vành tai chuyển đến cảm giác khác thường, cả người không kìm được mà cứng lại, cảm thấy cả người như có dòng điện lướt qua từ vành tai xuyên đến cả người. Trong phút chốc, sức lực trên người như bị rút hết, cảm giác tê dại đó từ da xuyên thẳng vào trong lòng. Lúc này cô lại cảm thấy may mắn khi mình đang ngồi trên đùi của anh, bởi vì bây giờ chân cô đã mềm nhũn đến không đứng nổi. Trong đầu trống rỗng, giọng nói gợi cảm như đang đầu độc của anh đột nhiên vang lên: "Làm sao đây Du Nhân, anh lại muốn em." Cô nghe thấy câu nói lưu manh của anh, đến mi mắt cũng hiện lên màu hồng, vừa xấu hổ vừa giận mà chừng, vội đưa tay đẩy Thời Ngọc Thao ra. Anh thấy cô quĩnh quáng, mặc dù bàn tay ôm lấy thắt lưng cô không hề buông, nhưng mà sắc mặt đã nghiêm chỉnh hơn một chút, nhìn cô cười cười mà nói: "Được rồi được rồi, anh không chọc em nữa, anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây." "Vậy anh buông em ra trước rồi nói." Bây giờ cô thật sự sợ Thời Ngọc Thao rồi. Anh nhìn vào đôi mắt vô cùng hoài nghi của cô, giờ khóc giờ cười mà buông ra. Cô vội rời khỏi đùi của Thời Ngọc Thao, ngồi xuống sofa bên cạnh, rồi mới nhìn anh nói: "Thế lúc nãy anh bảo muốn nói gì với em nào?" Cô vừa dứt lời, bàn tay của anh đã thuận thế nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm nói: "Cuối tuần này anh muốn đưa em về gặp cha của anh và ông nội của anh nữa." Cô đã gặp qua mẹ của Thời Ngọc Thao, bây giờ chỉ còn lại cha và ông nội là chưa gặp. Bà nội của Thời Ngọc Thao đã qua đời vì bệnh mấy năm trước, bây giờ người nhà của anh cũng chỉ còn lại mấy người này. Cô không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, vô thức hơi ngẩn người. Đầu vừa nghĩ đến việc cha và ông nội của Thời Ngọc Thao đều là thủ trưởng của quân khu Diệu Thành, toàn là những nhân vật cấp tướng, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, hơi hé miệng, nhưng không đợi cô nói, giọng anh đã vang lên: "Lần này đưa em về không chỉ là để gặp cha, ngoài ra anh còn muốn bàn bạc với họ chuyện kết hôn của em." Cô nghe thấy câu nói này của anh, cả người bỗng chốc ngây ngẩn. Cô trừng to mắt nhìn anh bằng ánh mắt bối rối. Anh nhìn bộ dáng bối rối của Đường Du Nhân có chút giờ khóc giờ cười, bóp nhẹ chóp mũi của Đường Du Nhân, sau đó nhướng mày rồi nhìn cô: "Sao? Hồn vía của em lại để đâu mà ngồi thẫn thờ nãy giờ như vậy? Đừng có quên là em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi đấy. Cơ mà chắc không phải là giờ em đang hối hận đâu hả?" Anh cố ý nhấn mạnh câu sau. Nghe vậy, cô cuối cùng cũng hoàn hồn. Khi bắt gặp ánh mắt đầy thâm thúy của anh, cô bất giác vội lắc đầu rồi nhanh chóng giải thích. À, không, không phải đâu. Chỉ là em đang suy nghĩ liệu giờ có phải còn quá sớm không? Cô còn chưa kịp dứt lời thì đã bị anh gắt ngang. Không còn sớm chút nào hết. Anh còn đang muốn nắm tay em lên phường làm giấy kết hôn luôn và ngay, để em vĩnh viễn là của anh, tốt nhất là mãi mãi không thể thoát khỏi. Cô nghe anh nói như vậy, khóe môi không khỏi bật cười, trong lòng cảm thấy ngập tràn hạnh phúc của dư vị ngọt ngào. Cô còn chưa kịp đáp, anh đã siết chặt lòng bàn tay. Thời Ngọc Thao nhìn cô với ánh mắt sâu xa rồi lại nói tiếp. Em đừng căng thẳng, cha vẽ ông anh dễ thương tốt tính. Anh thích em thì chắc chắn họ cũng sẽ thích em thôi. Nghe những lời của Thời Ngọc Thao, tâm trạng cô vốn sắp căng như dây đàn bỗng chốc hóa nhẹ tựa lông hồng. Anh là như vậy, luôn có một ma lực thần kỳ, chỉ cần anh nói một câu đã có thể dễ dàng khiến cô cảm thấy an lòng. Bàn tay bé nhỏ của cô vẫn đang bị Thời Ngọc Thao nắm chặt, bèn trở tay nắm chặt lấy bàn tay của anh. Cô nghiêm túc gật đầu với Thời Ngọc Thao. Đúng vậy, khoảnh khắc cô đồng ý lời cầu hôn của Thời Ngọc Thao, trái tim của cô đã nói cho cô biết đây chính là câu trả lời chân thật nhất. Cô luôn muốn kết hôn với anh, cũng muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long. Cô muốn mãi ở bên anh và muốn cùng anh sinh ra những nhóc tì bé bỏng đáng yêu. Thấy cô gật đầu đồng ý, anh mới dám nở nụ cười hơi muộn. Đó là nụ cười hạnh phúc hệt như một đứa trẻ. Như thể sợ rằng cô sẽ đổi ý, anh vội nhìn cô rồi lại nói. Em hứa rồi đấy, không được đổi ý đâu. Em sẽ không đổi ý mà. Cô mỉm cười và gật đầu nghiêm túc, khẳng định với lời Thời Ngọc Thao lần nữa. Vừa dứt lời, cô đã bị anh nâng khuôn mặt hôn thật sâu lên má. Đường Du Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang ngay trước mặt, trái tim đường mật lấp đầy khiến khóe môi không khỏi cong lên. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Sau khi kết thúc, hơi thở của cả cô và anh đều trở nên loạn nhịp. Đôi môi Đường Du Nhiên bị anh hôn đến hơi đỏ và sưng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vốn có của cô hiện lên một màu hồng quyến rũ, thậm chí đến khóe mắt cũng ánh lên sắc đỏ mị hoặc. Anh nhìn dáng vẻ quyến rũ của Đường Du Nhiên, yết hầu gợi cảm lại không ngừng trượt lên xuống, đôi mắt thâm thúy vốn có bỗng tối lại vài phần. Nếu bây giờ không phải vẫn chưa phải lúc, anh đã đè tiểu yêu tinh này lúc nào cũng dụ hoặc lòng người xuống rồi chén cho sạch. Nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể lén hít thở sâu, cố gắng kìm nén dục vọng đang không ngừng sôi sục. Cậu chủ cô Đường, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có thể dùng bữa rồi. Giọng nói cung kính của Dì Linh trong phòng khách yên tĩnh vang lên. Cô đỏ mặt ngượng ngùng đáp lại. Anh cũng bình tĩnh lại, dắt tay cô vào trong phòng ăn. Sau khi hai người ăn sáng, anh đưa cô đến công ty như thường lệ, xong mới lại lái xe trở về tập đoàn. Hôm qua anh không đi làm nên tất cả công việc đều dồn hết vào hôm nay. Anh vô cùng bận rộn. Ngay cả khi Thời Ngọc Thao bước vào công ty và trở lại phòng chủ tịch, Ứng Hạo Vũ đã vội vàng gõ cửa đi vào với một chồng tài liệu trên tay. Cả chồng tài liệu ấy đều đang chờ anh ký duyệt. Anh cầm lấy đống tài liệu mà xem xét nghiêm túc. Ứng Hạo Vũ đứng ở bên đợi. Thời Ngọc Thao cảm thấy có cái gì cần sửa đổi đều nói trực tiếp với anh. Vừa xem vừa nói, mãi đến một giờ sau Thời Ngọc Thao mới xử lý xong đống tài liệu tồn đọng. Anh đặt bút ký xuống, di chuyển cổ tay thì cảm thấy hơi đau nhức. Anh nhìn Ứng Hạo Vũ và nói, được rồi, đem mấy cái tài liệu này xuống dưới, sửa mấy chỗ cần sửa xong thì mang lên cho tôi xem. Ứng Hạo Vũ nghe vậy bèn kính cẩn đáp lại, sau đó vội liếc nhìn chồng tài liệu cậu ta vừa mang đến. Sự kinh ngạc trong lòng càng thêm lớn mạnh. Cậu ta lặng lẽ nhìn Thời Ngọc Thao với chút gì đó không chắc chắn cùng nghi hoặc. Trời đất ơi, chắc bữa nay mặt trời mọc hướng Tây. Từ lúc Ứng Hạo Vũ mới bước vào, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phê bình, nhưng mà kết quả thì chả có cái gì cả. Vậy mà lại là lần đầu tiên cậu Thời không phê bình cậu ta. Từ trước tới giờ, Thời Ngọc Thao vẫn luôn là người cực kỳ nghiêm khắc và cẩn trọng trong công việc. Nói đến công việc, anh vẫn luôn không thể chấp nhận lấy bất cứ một cái hạt cát, cũng không cho phép có chút khuyết điểm nào trong công việc. Đó là lý do tại sao anh không những bắt những người

Nhưng mới một buổi sáng, toàn bộ nhân viên bên dưới của tập đoàn Thời Thị đều đã phát hiện. Hôm nay chủ tịch của họ có vẻ rất vui, thậm chí lúc họp còn không thèm tức giận với mấy người đã làm sai kế hoạch. Tiếp sau đó, mọi người lại phát hiện trên tay chủ tịch có một chiếc nhẫn cưới. Nghĩ lại thì tâm trạng chủ tịch hôm nay tốt như vậy, nguyên nhân có lẽ là vì chiếc nhẫn cưới này. Mọi người đột nhiên cảm thấy vô hình chung đã bị đút một bát cơm chó siêu to khổng lồ. Các đồng nghiệp nữ chưa lập gia đình đau lòng không thôi. Ai cũng đoán rằng không bao lâu nữa tập đoàn Thời Thị sẽ nghênh đón nữ chủ nhân mới rồi. Một bên khác, Đường Du Nhiên vừa bước tới cửa văn phòng đã gặp Tịch Linh Linh. Tịch Linh Linh cũng ôm một đống tài liệu trên tay, đương nhiên cũng trùng hợp là đến đây để tìm Đường Du Nhiên. Giám đốc Đường, đây là tài liệu bộ phận kế hoạch vừa gửi tới cần chữ ký xác nhận của chị ạ. Tịch Linh Linh nhìn Đường Du Nhiên vội nói. Cô gật đầu với Tịch Linh Linh, đẩy cửa văn phòng. Tịch Linh Linh theo sau Đường Du Nhiên cùng bước vào. Cô ngồi xuống ghế làm việc, vươn tay lấy tài liệu mà Tịch Linh Linh đưa đến. Linh Linh đứng một bên, chính vì hành động lấy tài liệu vừa rồi của Đường Du Nhiên mà vô tình liếc mắt thấy trên ngón áp út tay phải của cô có một chiếc nhẫn sapphire. Linh Linh tròn mắt ngạc nhiên. Khi định thần lại, cô mới nhớ ra hôm qua là ngày thất tịch, giám đốc mình cố tình vắng một buổi chiều, hóa ra là để đi chơi. Linh Linh đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ và nói với cô bằng giọng điệu trêu chọc xen lẫn chút ghen tị. Ô là trời, giám đốc Đường, chiếc nhẫn trên tay chị là của cậu Thời tặng đấy à? Đừng có nói anh ấy cầu hôn ngày ngày hôm qua rồi đấy nhá. Kể từ lần cô bị chặn đường trước cửa cổng công ty, quan hệ giữa cô và Linh Linh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng bình thường khi chỉ có hai người, họ đối xử với nhau giống như bạn bè. Nhìn ánh mắt ghen tị, dí dỏm của Tịch Linh Linh, Đường Du Nhiên ngượng đỏ cả mặt, cô khẽ gật đầu. Thấy cô gật đầu thừa nhận, Tịch Linh Linh càng vui mừng, sửng sốt hơn. Cô ấy nhìn Đường Du Nhiên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ lại thốt lên. Oh my god, giám đốc Đường, cậu Thời tốt với cô dữ ha. Ôi trời đất ơi, chắc là tôi tiểu đường mất thôi. Ngọt quá là ngọt, một người cao ngạo như cậu Thời lại cầu hôn đúng vào ngày lễ tình nhân. Trời ơi, xíu xíu cấp ngọt ngào luôn ý. Chục liên mật ong cũng không ngọt bằng hai người luôn. Vừa nói xong, Tịch Linh Linh lại đưa tay ôm ngực, trông hết sức khoa trương, rồi lại nhìn Đường Du Nhiên nói tiếp. Không biết đâu, bắt đềm giám đốc đấy. Thấy cô với cậu Thời ngọt ngào ngây ngất như vậy, tự nhiên tôi cũng lại muốn yêu. Nhưng ai cho tôi tình yêu để ngày thơ mộng? Đến giày dép còn có đôi có cặp, sao mà tôi vẫn ế đến vậy chứ? Cậu độc thân đúng là đáng thương quá đi. Nhìn cái bộ dáng giờ khóc giờ cười của Tịch Linh Linh, Đường Du Nhiên ngượng ngùng đỏ hết mặt. Cô chụm tay trước môi ho nhẹ, sau đó vội nhìn Tịch Linh Linh rồi nói. Rồi rồi, bỏ qua cái chuyện này đi. Mấy cái tài liệu này tôi đọc và ký xong hết rồi đấy. Cái này cần gấp, mau mau mang xuống bộ phận kế hoạch đi. Nói tới công việc, Tịch Linh Linh lập tức trở nên nghiêm túc. Cô gật đầu với Đường Du Nhiên, sau đó cầm lấy tài liệu rồi quay đi. Thấy cô ấy đã đi xa, Đường Du Nhiên bất giác cười rồi đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út bên phải của mình. Những suy nghĩ ngọt ngào chê xuôi lại hiện lên. Đúng, Thời Ngọc Thao thực sự rất tốt. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, nụ cười trên môi cô càng tươi. Thật ra cô cũng không biết một người lạnh lùng như anh sao lại có thể lãng mạn đến như vậy. Nếu mà để Tịch Linh Linh biết được những cái chuyện mà Thời Ngọc Thao đã làm cho cô, chắc cô ấy sẽ hét lên vì phấn khích. Tất cả những việc chưa hoàn thành vào chiều qua đã chất đống đến ngày hôm nay. Vì vậy cô bận đến hết cả buổi sáng, thậm chí còn không có thời gian để uống một cốc nước. Mãi đến giờ nghỉ trưa, cô mới có chút thời gian thở dài hiếm hoi. Cô đau đầu, mệt mỏi, đưa tay lên xoa xoa thái dương, khẽ cau mày. Mệt đến mức không muốn đi đâu. Tịch Linh Linh gõ cửa, rồi bước vào phòng làm việc. Cô ấy vốn muốn rủ Đường Du Nhiên xuống căng tin ăn trưa, nhưng mà thấy bộ dáng mệt mỏi, cau mày của Đường Du Nhiên, cô bèn nói. Giám đốc Đường, hay là tôi đem cơm trưa đến phòng làm việc cho chị nhé? Dù sao tôi cũng sẵn chuyến xuống căng tin mà. Đường Du Nhiên quả thực rất mệt, nên cảm kích khi nghe lời đề nghị của Tịch Linh Linh. Cô vội gật đầu. Vậy phiền em mang cơm lên giúp tôi. Tịch Linh Linh xuống đến căng tin vì lo lắng Đường Du Nhiên bụng đói chưa ăn gì. Cô ấy cố ăn thật nhanh rồi lập tức đi lấy đồ ăn trưa cho Đường Du Nhiên. Tịch Linh Linh không biết Đường Du Nhiên thích ăn món gì nên cô ấy lấy cho Du Nhiên mỗi món một ít, trong đó có cá rán, cá hầm nấm hương và một số rau củ quả như bông cải xanh. Lấy cơm xong, Tịch Linh Linh vội mang đến phòng giám đốc. Chị Đường, tôi mang cơm trưa lên cho chị rồi này. Mau ăn đi cho nóng. Không biết chị thích ăn món gì nên tôi lấy đại mỗi thứ một ít ạ. Tịch Linh Linh vừa nói vừa vội mở hộp cơm trên tay rồi đưa đến trước mặt Đường Du Nhiên. Cô còn chưa kịp rời mắt tới đống tài liệu thì Mùi đã nhanh chóng ngửi thấy cái mùi cá tanh trước tiên. Cô vốn thích ăn hải sản, bình thường ngửi mùi tanh có thấy làm sao đâu. Nhưng mà lần này khi vừa ngửi thấy mùi cá tanh nồng, trong bụng lập tức phản ứng mãnh liệt, sắc mặt biến đổi, hai má có chút tái nhợt. Cô bất giác che miệng nôn khan. Thấy Đường Du Nhiên phản ứng mạnh đến biến sắc, Tịch Linh Linh hốt hoảng hét to, sau đó luống cuống nhìn Đường Du Nhiên nói: Giám đốc Đường, chị sao vậy? Khó chịu ở đâu? Cô cần tôi gọi bác sĩ đến khám không? Đường Du Nhiên che miệng lắc đầu cùng khuôn mặt tái nhợt, sau đó khó khăn lắm mới ngừng nôn khan. Cô xua tay với khuôn mặt trắng bệch. Mau đem hộp cơm ra xa, tôi ngửi thấy mùi cá, bụng bắt đầu khó chịu. Tịch Linh Linh vội mang hộp cơm đi, đóng nắp lại, sau đó mới hỏi thăm cô: Giám đốc Đường, chị thấy ổn hơn chưa? Không ngửi thấy mùi tanh nữa, cảm giác quằn quại trong bụng cuối cùng cũng biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: Không sao, đã ổn hơn rồi. Nghe cô nói vậy, Tịch Linh Linh mới dám thở phào. Sau đó cô ấy bất giác nhìn hộp cơm đang cầm trên tay, rồi lại nhìn sang Đường Du Nhiên, hai mắt nhất thời hiện lên sự nghi hoặc. Lúc trước Tịch Linh Linh và Đường Du Nhiên có cùng xuống căng tin ăn trưa. Cô còn nhớ rõ ràng là lúc đó thấy Đường Du Nhiên ăn cá. Thế sao giờ đột nhiên cô lại không chịu được cái mùi tanh của cá chứ? Nghĩ đến những hoài nghi đó, cô không nhịn được mà hỏi Đường Du Nhiên: Em nhớ lúc trước chị vẫn ăn được cá cơ mà, tại sao hôm nay tự nhiên lại không chịu được mùi cá tanh? Sắc mặt Đường Du Nhiên vẫn còn tái nhợt, nghe câu hỏi của Tịch Linh Linh, cô có chút nghi hoặc, bản thân cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng mấy ngày trước cô vẫn ăn cá như thường, lúc ngửi thấy mùi tanh cũng đâu có phản ứng gì đâu. Nghĩ tới đây cô khẽ cau mày. Cô nói: Ồ, chắc hay là bữa nay dạ dày tôi không được khỏe. Giám đốc Đường, trước giờ có khi nào dạ dày của chị đột nhiên phản ứng như vậy không? Nếu có thì tốt nhất là mau đến bệnh viện kiểm tra đi. Đường Du Nhiên nghe vậy thì lắc đầu: Chưa bao giờ xảy ra. Cô khá kỹ lưỡng trong việc ăn uống nên dạ dày vốn luôn được duy trì trong trạng thái tốt nhất, bình thường đều chẳng có vấn đề gì. Nghe Đường Du Nhiên nói vậy, Tịch Linh Linh lại càng thêm nghi ngờ. Cô ấy cau mày không biết phải làm thế nào. Bỗng một ký ức lóe lên trong đầu cô ấy. Chuyện là cuối tuần trước, cô cùng cha mẹ về nhà ông bà nội ăn cơm. Cô chị họ đang mang thai 2-3 tháng gì đó, cũng tình cờ có mặt. Bữa trưa hôm đó, bà nội cũng nấu món cá. Kết quả là cá vừa lên mâm thì cô thấy chị họ che miệng nôn khan. Sau đó qua thăm hỏi, Linh Linh mới biết hóa ra là chị họ bị ốm nghén. Một số người mới mang thai đều sẽ có phản ứng như vậy. Tịch Linh Linh nhớ lại phản ứng của chị họ khi ốm nghén, rồi lại liên tưởng đến phản ứng vừa rồi của Đường Du Nhiên. Nhất thời ánh mắt cô chuyển sang phía Đường Du Nhiên, sâu trong đôi mắt là sự kinh ngạc. Cô ấy nâng tông giọng và nói: Chị Đường, tình trạng của chị bây giờ chắc là không phải là mang thai đâu ha. Ngay khi Tịch Linh Linh vừa dứt lời, Đường Du Nhiên đã sợ hãi đến run tay mà làm rơi cốc nước xuống đất. Bộp một tiếng, chiếc gốc bể tan tành. Đường Du Nhiên thực sự rất sợ, đôi mắt cô trợn tròn lộ ra vẻ không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tịch Linh Linh. Cô hốt hoảng đến nỗi nói chuyện lắp bắp: Nói bậy bạ cái gì đây? Sao có thể mang thai được chứ? Khi cô và thầy Ngọc Thao ân ái vẫn luôn dùng các biện pháp an toàn, chỉ có một vài lần không dùng, nhưng cũng chỉ là một vài lần thôi, sao có thể trùng hợp mang thai được như vậy chứ? Nghe Đường Du Nhiên nói vậy, Tịch Linh Linh không nhịn được mà lại nói: Nhưng mà giám đốc Đường à, Cái điệu nôn của chị lúc này giống hệt như kiểu ốm nghén ý. Chị tôi lúc ngửi thấy cái mùi cá tanh cũng nôn khan muốn ói giống y như vậy này. Chị ấy đã mang thai được 2-3 tháng rồi đấy. Đang nói Tịch Linh Linh bỗng ngắt lời, nhưng rồi lại không nhịn được mà nói. Huống hồ chị với cậu Thời còn đang ở chung mà. Như vậy ra dễ mang thai. Bởi vì ngày nào thầy Ngọc Thao cũng đích thân đưa đón Đường Du Nhân, nên Tịch Linh Linh mới biết chắc Đường Du Nhân với thời Ngọc Thao đang chung sống cùng. Đường Du Nhân nghe Tịch Linh Linh nói như vậy thì mặt đỏ bừng bừng, nhất thời không biết nên nói gì. Chị Đường, tôi thấy hay là chị đến bệnh viện kiểm tra đi cho chắc. Đường Du Nhân gật đầu, cô ngượng ngùng nói. Mấy ngày nay bận tối mặt, có thời gian đâu, thôi để cuối tuần rồi tôi đi. Tịch Linh Linh nghe xong mới cảm thấy an tâm. Cô liếc thấy cái hộp cơm đang cầm trên tay, Đường Du Nhiên vừa ngửi thấy đã muốn ói, nên chắc không ăn nổi cái hộp cơm này nữa rồi. Cô chợt nhớ tới bữa nay căng tin vẫn còn món cháo kê bổ dưỡng. Cô nhìn Đường Du Nhiên nói, chị Đường, tôi nhớ dưới căng tin còn có cháo kê, không thì tôi đi lấy cho chị nhé. Mặc dù lúc này Đường Du Nhiên vẫn còn khó chịu, nhưng cô thực sự rất đói. Nghe Tịch Linh Linh nói vậy, cô bèn gật đầu cảm ơn. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.